Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230. Thường ngày, tương đương, đang ngủ suốt một ngày một đêm. 24 tiếng. Về sau, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng tỉnh lại. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nghĩ kéo duỗi mình một chút tứ chi. Nhưng là, kỳ quái. Làm sao toàn thân đều như vậy đau nhức đâu? Vừa tỉnh ngủ không phải là rất dễ chịu sao? Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn ngươi ngủ bao lâu thời gian. Mặc Lâm ngồi ở trên ghế salon nhả rãnh một câu. Mặt trời phơi cái mông thời điểm nằm ngủ đi. Lại tại mặt trời phơi cái mông thời điểm lên giường. Ngươi ngủ đông năng lực xem như để cho ta mở rộng tầm mắt. Thôi đi, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ có một chút rời giường khí. Cái này còn không phải bởi vì cái nào đó thần thông quảng đại gia hỏa lừa gạt ta. Nói là gọi ta đến giúp đỡ. Làm trợ thủ. Kết quả làm chính sự thời điểm ta hoa khí lực so cái nào đó gia hỏa lớn rất nhiều. Cũng không biết ai là làm trợ thủ. Mặc Lâm đến không có ý định cùng Thiên Nhận Tuyết câu nói này. Phân cao thấp, Thiên Nhận Tuyết hoa khí lực đích xác còn nhiều hơn Mặc Lâm được nhiều. Hắn cũng không phải thật muốn cùng Thiên Nhận Tuyết dỗi đứng lên. Chỉ là đơn thuần muốn nhả rãnh hai câu thôi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Mặc Lâm bị chính mình dăm ba câu liền nói đến á khẩu không trả lời được. Khó mà phản bác, rời giường khí trong nháy mắt sẽ không. Đối mặt Mặc Lâm bất kỳ lần nào thắng lợi đều là đầy đủ chân quý. Mặc Lâm liếc một cái, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết trên mặt biểu lộ, trong lòng thở dài một hơi. Hắn thấy lấy Thiên Nhận Tuyết tuổi tác thế mà lại bởi vì loại này chuyện nhỏ cao hứng. Nhất định là khi còn bé con trai của nàng Đồng Thiên Tính bị võ hồn điện tinh anh cách thức giáo. Dục bị đè nén quá hung ác. Lúc đầu Duy Nhị có thể thả ra ngày như vậy tính đối tượng. Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù bọn hắn đều thích Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là một cái đoán chừng chính là để Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận tinh anh hồn sư giáo dục người. Một cái không muốn gặp Thiên Nhận Tuyết, nhìn thấy còn không cho sắc mặt tốt. Cuối cùng Thiên Nhận Tuyết nhi Đồng Thiên Tính tại toàn bộ tuổi thơ cũng không chỗ thả ra. Mà Thiên Nhận Tuyết tại chú ý tới Mặc Lâm ánh mắt về sau, cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nhưng trên mặt nhưng lại xuất hiện thẹn thùng ửng đỏ. Nàng cái này hơn 20 tuổi người thế mà lại bởi vì loại này ngây thơ sự tình cảm thấy vui vẻ. Này làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần trang. Vui vẻ chính là vui vẻ. Cho dù lý do lại ngây thơ cũng không cần kiềm nén loại này chính diện tình cảm. Mặc Lâm đứng dậy đi đến bên giường. Sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu. Huống chi, tại người yêu trước mặt biểu hiện ra chính mình tính trẻ con một mặt là một kiện việc không thể. Bình thường hơn. Về sau ở trước mặt ta, cũng không cần giả bộ cái gì. Hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt. Cảm thụ được Mặc Lâm rộng lượng bàn tay. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhớ tới phụ thân của nàng. Mặc Lâm, không phải, Tiểu Tuyết ngươi nghĩ ai không tốt? Ngươi nghĩ hắn làm cái gì? Nghĩ ngươi ra ra cái này không thơm sao? Trong mắt Mặc Lâm Thiên Tầm Tật là một cái tội đáng chết vạn lần người. Bất kể là làm một cái lão sư vẫn là một người nam nhân hắn đều không nên dùng loại phương pháp kia lưu ở Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa hắn trả lại cho mình tìm cái đường hoàng lý do. Nói mình là vì võ hồn điện tương lai. Hắn muốn thật chỉ là vì võ hồn điện tương lai. Nội tâm không có chút nào đối Bỉ Bỉ Đông thân thể khát vọng. Liền tuyệt không có khả năng dùng loại này phương pháp. Thiên Tầm Tật hành vi thuộc về điển hình lại làm lại lập. Mặc Lâm cảm thấy, tại chỉnh địch nhân của mình lúc, nếu như lại làm lại lập có thể để cho địch nhân của mình không thoải mái. Hắn cũng sẽ không cảm thấy loại hành vi này có chỗ nào không đúng. Đối mặt địch nhân chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà nếu như bởi vì chính mình tư dục mà làm có lỗi với mình người sự tình, vẫn còn lại làm lại lập, đây chính là trên đời này nhất không muốn mặt sự tình. Nhưng trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật là một cái người cha tốt. Đồng thời loại này người cha tốt hình tượng còn cùng Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hình thành chênh lệch. Rõ ràng, để Thiên Tầm Tật hình tượng tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng lộ ra càng thêm vĩ ngạn cao lớn. Hơn nữa, không có tình huống đặc biệt lời nói. Phụ thân nhất định là muốn so ra ra thân thiết hơn. Đồng thời thiên đạo lưu lão gia hỏa này khẳng định đang đối mặt thiên nhận tiết thời dã sẽ bày ra. Một bộ thế ngoại cao nhân. Khó mà tiếp cận bộ dáng. Sẽ sờ. Dám sờ thiên nhận tiết đầu. Đoán chừng cũng chỉ có thiên tầm tật cùng hiện tại Mặc Lâm. Mặc Lâm đương nhiên không biết hắn tại sờ thiên nhận tiết đầu thời điểm thiên nhận tiết đang suy. Nghĩ gì? Sẽ không có người bởi vì trong dấu ngoặc bên ngoài sân nhà rãnh phun ta lời trước không khớp lời. Sau a, sự chú ý của hắn ở khác địa phương. Thiên nhận tuyết chất tóc vô cùng tốt, mềm mại bóng loáng. Mặc Lâm chỉ là sờ mấy lần liền có một chút cảm giác đê mê. Thức tỉnh kỳ quái nào đó XP. Tại biên độ bên trên cũng càng thêm phách lối. Nhưng nhìn xem thiên nhận tuyết tại chính mình vuốt ve dưới biểu lộ. Biết rõ nàng cũng không bài xích hành vi của mình. Thậm chí còn thật thích. Liền không kìm lòng được tăng lớn cường độ. Tấm này độ cùng cường độ nhất biến. Kia bị sờ người cảm giác có thể liền không kiểu như là bậc cao nhất. Thiên nhận tiết dần dần cảm giác Mặc Lâm sờ pháp sản sinh biến hóa. Càng thêm giống như là đang sờ một con nhỏ động vật. Đem mình nữ nhân làm tiểu động vật đồng dạng sờ. Thiên nhận tiết tự nhiên nhịn không được. Trực tiếp đập vào Mặc Lâm trên tay. Ngươi còn sờ lên nghiện. Mặc Lâm cũng ý thức được chính mình giống như có chút qua. Mau đem tay thu về. Xem ra ta năng lực tự kiềm chế vẫn chưa được a. Sờ cái đầu phát đều không khống chế được. Tu hành còn chưa đủ a. Đừng nóng giận a. Chẳng phải sờ cái đầu sao. Cùng lắm lần sau ta không sờ. Mặc Lâm lập tức nhận cái sai. Dù nói thế nào cũng là nữ nhân của mình. Huống chi chuyện này hắn có thể một điểm lý cũng không chiếm. Ngàn vạn không thể để cho thiên nhận tuyết cảm thấy hắn Mặc Lâm có cái gì kỳ quái đam mê. Thiên nhận tuyết, ta cảm thấy ngươi ưa thích người bên ngoài điểm ấy đã rất kỳ quái. Ta cũng không phải ý tứ này. Thiên nhận tuyết vẫn là rất ưa thích Mặc Lâm ngay từ đầu sờ nàng lúc cái loại cảm giác này. Ngươi về sau có thể sờ. Chính là chú ý một chút sờ phương pháp. Nhu hóa chút liền tốt. Thiên nhận tiết không có chút nào sinh khí. Thậm chí đồng ý Mặc Lâm sờ đầu nàng. Mặc Lâm hai mắt sáng lên. Nhưng là lập tức lắc đầu. Để cho mình lãnh tĩnh một chút. Ta cao hứng cái gì a? Đối đầu phát cảm thấy hứng thú thật sự là quá quỷ dị. Vẫn là chuyển di mình một chút hiện tại lực chú ý tương đối tốt. Tiểu tuyết, ngươi nằm thời gian dài như vậy. Thân thể hẳn là rất cương. Vẫn là đi ra ngoài một chuyến a. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng hai nhỏ chỉ. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, hai người các ngươi đợi chỗ này. Kỳ Lân trợn to ánh mắt của mình. Trong mắt tràn ngập đáng thương cùng khẩn cầu. Dường như lại nói. Hai chúng ta chỉ là hài tử. Ngươi tại sao có thể đem chúng ta vứt ở cái địa phương này? Mặc Lâm lắc lắc tay. Truyền âm nói. Đừng cái ánh mắt này nhìn ta. Hai người các ngươi xuất hiện tại trên đường vẫn còn quá rêu rao. Chờ các ngươi ngày đó có thể hóa thành hình người. Muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Muốn cùng ta liền theo ta. Kỳ Lân tự hồ không thế nào hài lòng Mặc Lâm cho ra lý do. Mở to chính mình mắt to đi lên phía trước mấy bước. Sau đó đã bị Phượng Hoàng một cánh đập ngã trên mặt đất. Đại ca đi sớm về sớm a. Phượng Hoàng quay đầu dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn Kỳ Lân. Ngươi cái không có nhãn lực độc đáo. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.